Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 51, hoa dụng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Thẩm Mặc Ly đang cầm khăn bỗng khựng lại, cụp mắt xuống dịu giọng an ủi. Đừng nghĩ vẩn vơ, có sư tỷ ngươi ở đây, nhất định sẽ khá lên thôi. Mộc Thiến Thiến trầm mặc một hồi, khẽ, một tiếng, chẳng rõ là thực lòng tin hay chỉ thuận miệng đáp. Một lúc sau nàng lại hỏi, sư tôn, Tiểu Mặc Ảnh đâu rồi? Sao đệ ấy không tới? Ngươi trách nó sao? Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Mộc Thiến Thiến hiểu ý sư tôn. Huyền Thủy đã kể sơ tình hình khi nàng còn hôn mê. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt. Tiểu Mặc Ảnh đâu phải cố ý. Nếu biết sẽ khiến ta ra nông nỗi này, đệ ấy nhất định sẽ thả Đô Úy Trịnh đi. Ánh mắt Thẩm Mặc Ly phức tạp nhìn nàng, vừa thương xót, vừa thở dài. Thiến Thiến, nếu thấy buồn, cứ khóc đi, đừng cố gượng. Mộc Thiến Thiến thôi cười, rời ánh mắt sang chỗ khác, giọng bình thản, ta không buồn lắm đâu. Thật đấy, được giữ lại mạng này đã là may mắn lắm rồi. Ban đầu ta còn tưởng mình không sống nổi nữa. Ta vốn chẳng phải linh giả, thiên phú tu hành cũng chẳng là bao. Cho dù không thể thành y tu hay luyện đan sư như sư bá, thì với y thuật trong tay, ta vẫn có thể làm một y nữ bình thường, cứu người giúp đời. Nghe nàng nói vậy, Thẩm Mặc Ly cũng thấy vơi đi ít nhiều lo lắng. Thế nhưng nàng lại quay mặt hỏi, mà sư tôn, Tiểu Mặc Ảnh rốt cuộc đi đâu? Chờ ta khỏe lại, nhất định phải đánh đệ ấy một trận tơi tả. Cấm được đánh trà. Được, không đánh trà. Thẩm Mặc Ly nhìn vào đôi mắt đã có chút thần sắc của nàng, mỉm cười đáp lời. Trong ánh nhìn dò hỏi của nàng, y từ tốn nói, A Ảnh đã vào cửu tiêu bí cảnh, tạm thời không thể đến gặp ngươi. Mộc Thiến Thiến sững người, ngạc nhiên, kỳ tuyển khảo đã thi xong rồi sao? Ta hôn mê lâu đến vậy à? Chưa. Hắn sẽ dự thi sau khi ra khỏi bí cảnh. Còn vài ngày nữa là tới tam khảo. Vậy à? Mộc Thiến Thiến cố giữ bình tĩnh. Mong là đệ ấy giành được thành tích tốt, thắng luôn phần của ta. Sư tôn, còn Ninh Tu, hắn từng tới rồi. Chỉ là lúc ấy ngươi vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi bên giường, nói với ngươi rất lâu. Biết tiểu cô nương ngại ngùng, Thẩm Mặc Ly dứt khoát nói trước. Vậy thì tốt rồi. Một hồi im lặng, Mộc Thiến Thiến lại nói, sư tôn, Ninh Tu thật ra là người tốt, thành thật, siêng tu luyện, lại tuấn tú nữa. Nói đến đây, gương mặt trắng bệch của nàng thoáng ửng hồng. Nếu như hắn không chê ta mất đi tu vi, ta có thể, âm cuối nhỏ đến mức chẳng nghe rõ. Có thể gì? Thẩm Mặc Ly thấy nàng nhắc tới Ninh Tu liền ánh lên nét sống động, lòng cũng vui lây, rõ là đã hiểu nàng muốn nói gì, nhưng cố tình hỏi lại để trêu đùa. Quả nhiên, mặt Mộc Thiến Thiến đỏ bừng, ngượng ngùng giận dỗi, sư tôn rõ ràng biết mà còn giả vờ hỏi. Thẩm Mặc Ly không trêu tiếp, sợ lại thành ức hát, về người bệnh, bèn thu lại nụ cười, nghiêm giọng, ngươi là đệ tử thủ tịch của trưởng giáo phái Cô Tuyết Sơn ta. Dù có tu vi hay không, nếu ngươi gả cho hắn, là hắn trèo cao. Thiến Thiến, hãy tự tin lên, hắn không có lý do gì để chê ngươi cả. Dù là vậy, nhưng mà, Mộc Thiến Thiến co đầu rụt cổ, nửa khuôn mặt giấu vào chăn, chỉ còn đôi mắt tròn lấp ló. Trên người ta, sẽ có một vết sẹo rất to, rất xấu, cả đời cũng không xóa được. Thiếu nữ vừa chớm nở tình cảm, tuổi xuân đang độ rực rỡ, tự nhiên mong người mình thích thấy được dáng vẻ tốt đẹp nhất của mình. Mộc Thiến Thiến cũng không ngoại lệ. Thẩm Mặc Ly ban nãy còn chưa nghĩ đến điều này, giờ mới dịu dàng vỗ về. Không đâu Thiến Thiến, ta cũng là nam nhân, càng hiểu tâm tư nam nhân hơn. Nếu hắn thật lòng yêu ngươi, chỉ mong đau đớn thay ngươi còn không kịp, sao nỡ chê trách, thật chứ? Mộc Thiến Thiến thò mặt ra khỏi chăn, ngập ngừng hỏi, dĩ nhiên, sư tôn lừa người bao giờ chứ? Một khi đã động tâm, thì nhìn người ấy đâu đâu cũng là điểm tốt. Thấy nàng tổn thương một chút cũng thấy đau lòng. Chỉ mong nàng bình an, vui vẻ là được. Thẩm Mặc Ly dứt khoát nói, sư tôn đúng là không hổ danh sư tôn của ta. Chẳng có ý trung nhân mà hiểu còn hơn người từng trải. Câu nói chỉ là lời khen vu vơ, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ký ức từ giấc mộng kia lại như sóng trào cuộn về trong lòng Thẩm Mặc Ly. Y không có ý trung nữ, nhưng lại có một người là nam. Không còn sớm nữa, ngày mai ta sẽ cho người báo với Ninh Tu đến thăm ngươi. Giờ nghỉ ngơi đi. Nói đoạn, Thẩm Mặc Ly rời khỏi phòng, thấy sư tỷ vẫn đứng dưới hành lang chờ, liền đi theo vào gian phòng bên. Sức khỏe nàng sao? Ngươi thấy rồi đó. Huyền Thủy nhíu mày, giọng nặng trĩu, thân thể yếu ớt, mất máu nhiều, linh lực lại vẫn không ngừng tiêu tán. Không đến 3 ngày nữa, kim đan trong cơ thể sẽ khô kiệt, nàng không đợi được hoán vận đan đâu. Huyền sư tỷ tràn đầy bất lực, ý trời trêu người, đến ta cũng bó tay rồi. Mặc Ly, hay là đưa hoán vận đan cho nàng? Sư tỷ, Thẩm Mặc Ly cắt lời nàng, người dạy ta phải tận trung giữ vững phái Cô Tuyết Sơn là ai? Giờ lại nói ra mấy lời hồ đồ này. Thấy Huyền Thủy trầm mặc, y nói tiếp, hoán vận đan từ lúc luyện xong đã cất trong cấm địa. Trước khi đại khảo kết thúc, kết giới được phong kín, có trưởng lão thay phiên canh giữ. Đừng nói là sư tỷ, ngay cả ta cũng không thể lấy được. Huyền Thủy đương nhiên hiểu rõ, chỉ là nàng luôn thiên vị người mình thương. Nay thấy Mộc Thiến Thiến như con ruột đang từng chút mất đi tu vi, lòng cuống quá hóa hồ đồ. Thẩm Mặc Ly hiểu tâm trạng sư tỷ, dịu giọng, so với sư tỷ, Thiến Thiến xem ra còn bình tĩnh hơn. Huyền sư tỷ khoát tay, thôi, ta hiểu rõ con bé hơn ngươi. Nó là sợ ngươi lo, sợ tiểu tức Mặc ấy náy nên mới cứng đầu tỏ ra kiên cường. Ngày mai, ngươi gọi cái tên họ Ninh trong lòng con bé tới gặp, chắc tâm trạng nó sẽ khá hơn chút. Ta cũng đang định vậy. Thẩm Mặc Ly đồng tình. Sáng hôm sau lập tức sai người đến Chu Bội Môn truyền lời, bảo Ninh Tu đến Nam Phong thăm Mộc Thiến Thiến vừa tỉnh lại. Ninh Tu đến nơi, Thẩm Mặc Ly và Huyền Thủy liền tránh đi. Đôi tình nhân nhỏ có chuyện riêng, trưởng bối ở lại chỉ thêm ngại. Mãi tới khi Ninh Tu cáo từ, hai người mới quay về. Thấy sắc mặt Mộc Thiến Thiến có phần kém hơn, hỏi thì nàng chỉ lắc đầu không nói. Chiều hôm đó, Mộc Thiến Thiến lại hôn mê lần nữa. Thương thế chẳng những không khá lên mà còn xấu đi. Huyền Thủy nổi trận lôi đình, hối hận vì đã để Ninh Tu tới, nghi là hắn chọc giận khiến bệnh tình chuyển biến xấu, suýt nữa đòi bắt hắn làm dược dẫn luyện đan. May nhờ Thẩm Mặc Ly ngăn lại. Ngày hôm sau, còn đúng 7 ngày nữa là đến trận tam khảo kỳ tuyển chọn. Vậy mà ngay lúc này, Cô Tuyết Sơn phái lại tuyên bố, trưởng giáo Thẩm Mặc Ly sắp đột phá đại cảnh giới, chính thức bế quan. Cuối thu nơi đỉnh núi, bông tuyết rơi trắng xóa, phủ kín từng tấc đất ngoài kết giới. Lớp sương băng phủ trên kết giới tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng, nhưng chẳng một ai ngắm nhìn. Lá vàng dưới chân núi còn chưa rụng hết. Trận thứ 3 của đại khảo đã cận kề. Vinh quang tối hậu cùng hoán vận đan rốt cuộc thuộc về ai? Tất cả sẽ phân thắng bại trong cuộc thực chiến sắp tới. Trận đấu nơi thực lực toàn diện được phơi bày rõ nhất. Vân Tước một mình quán xuyến toàn bộ việc chuẩn bị cho kỳ tam khảo. May mà chỉ còn lại trận cuối cùng. Hắn tuyên bố xong quy tắc trận đấu, thở phào nhẹ nhõm, 2 vòng trước cũng do hắn phụ trách. Nhưng khi ấy sư huynh trưởng giáo vẫn luôn ngồi phía sau làm chỗ dựa. Còn lần này, hắn phải gánh trọn một mình. Bởi sư huynh đột nhiên bế quan vài ngày trước, Lý do là cảnh giới đã chạm ngưỡng đột phá. Hắn tặc lưỡi, sư huynh vốn đã là cao thủ không ai đuổi kịp, nay lại sắp đột phá khi tuổi đời còn trẻ. Đúng là thiên tư tuyệt thế. Ngay trước ngày khảo thí, Tức Mặc Ảnh cũng về kịp như kỳ vọng. Môn đồ trong phái thấy hắn trở về đầy thương tích, mình mẩy bầm dập, còn tưởng hắn ra ngoài đánh nhau với người ta. Hắn chẳng buồn giải thích. Đầu tiên là ra thác nước tẩy sạch máu bẩn, sau đó một thân thanh khiết mà chạy về Cô Tuyết biệt viện. Ai ngờ lại vô hụt. Hỏi ra mới biết, Thẩm Mặc Ly đã bế quan. Tức Mặc Ảnh hơi hụt hẫng. Hắn cứ tưởng sư tôn sẽ chờ hắn về. Nhưng nghĩ lại, nếu sư tôn có thể đột phá, vậy cũng đáng mừng thay người. Ngày mai chính là khảo thí. Các môn phái đều đã tụ hội tại Cô Tuyết Sơn. Vũ Văn Vấn Tuyết tìm đến Tức Mặc Ảnh. Trả lại thanh, cô long ngâm, đã được tẩm độc kỹ càng. Tức Mặc Ảnh cầm lên vung thử mấy chiêu, cảm thấy như hổ thêm cánh. Khi đến biệt viện Cô Tuyết, thấy thanh, đạp tuyết chí của Thẩm Mặc Ly treo trong phòng, hắn cảm thấy có gì đó là lạ. Bản mệnh kiếm, trừ khi bất đắc dĩ, vốn không rời thân, nếu sư tôn bế quan, lý ra phải thu vào thức hải mới đúng. Nhưng ngẫm lại, chắc do chuôi kiếm đã hỏng, bất tiện mang theo nên mới để lại. Hắn bèn tự ý mang, đạp tuyết chí, đưa cho Vũ Văn Vấn Tuyết nhờ sửa lại. Ngươi tưởng ta là thợ rèn chắc, ta nhớ không có nhận lời sửa chuôi kiếm cho ngươi. Vũ Văn Vấn Tuyết lạnh mặt liếc hắn một cái. Vũ Văn sư tỷ, người tốt thì giúp tới nơi tới chốn, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên. Kiếm này là bản mệnh kiếm của sư tôn ta, giờ người đang bế quan, ta muốn tặng người một bất ngờ. Khắp thiên hạ ai chẳng biết luyện khí các của các người luyện kim đệ nhất, mà ta thì chẳng yên tâm giao kiếm sư tôn cho ai khác. Tức Mặc Ảnh sau chuyến vào bí cảnh, lòng tự tin tăng vọt, tâm trạng lúc này cũng không tệ, cười tươi rói nói tiếp. Vũ Văn Vấn Tuyết lúc này mới nhìn kỹ thanh kiếm, trên vỏ khắc ba chữ, đạp tuyết chí, bằng cổ truyện, lẫm liệt khí thế, đúng là bản mệnh kiếm danh vang thiên hạ của Thẩm Mặc Ly. Thứ quan trọng như thế, người thật muốn giao cho ta? Vũ Văn Vấn Tuyết nghiêm mặt hỏi. Trong bí cảnh, ta, sư huynh và tỷ cũng coi như từng vào sinh ra tử. Ta tin tỷ, không đúng sao? Tức Mặc Ảnh mỉm cười nửa thật nửa đùa. Vũ Văn Vấn Tuyết nhìn vào mắt hắn, sâu thẳm như đầm nước tối. Chỉ vài tháng không gặp, người trước mặt đã thay đổi rất nhiều. Dường như từ một thiếu niên ngây ngô dè dặt lột xác thành kẻ ung dung tự tin. Quanh thân như có ánh sáng vây lấy. Dù ngươi nói thật hay giả, đã tin ta đến vậy, ta sẽ nhận luyện khí các ở xa. Ta sẽ nhờ người đáng tin đưa về, làm xong sẽ trả lại nguyên chủ. Vũ Văn Vấn Tuyết thoáng dừng. Chuôi kiếm có yêu cầu gì không? Tức Mặc Ảnh như chỉ đợi câu đó, lấy từ trong ngực ra một khối hàn ngọc. Ngọc ấy trơn bóng ôn nhuận, ánh sáng âm u tỏa ra từ trong, khí chất lạnh lẽo mà ôn hòa, rất hợp với sư tôn. Ngoài lạnh trong ấm, dùng ngọc này làm chuôi kiếm, dài 8 tấc, đường kính vừa đủ một bàn tay sư tôn nắm vừa khít, tròn trịa chắc chắn, vung lên nhẹ như gió. Tức Mặc Ảnh dặn rõ ràng. Vũ Văn Vấn Tuyết ghi nhớ từng lời. Hắn lại lấy ra một chuỗi tua kiếm. Tua dùng tơ xanh đậm làm thân, đan sen chỉ trắng thêu hình trăng khuyết, dưới cùng là một hạt lưu ly màu nguyệt bạch, trong suốt lấp lánh, sánh với hàn ngọc, quả như trời sinh một cặp. Hắn dùng vải nhung gói ngọc và tua kiếm lại, đưa cho nàng. Đợi chuôi kiếm làm xong, đục lỗ treo tua là được. Được, Vũ Văn Vấn Tuyết nhận lấy. Tức Mặc Ảnh lại nói lời cảm tạ. Nàng không hưởng lời cảm ơn. Không cần, ngày mai nếu ta với ngươi gặp nhau trên đài, ta sẽ không nương tay. Mong ngươi cũng vậy. Tức Mặc Ảnh có vẻ tùy tiện mà chắc nịch. Sẽ không, trận này ta nhất định phải đứng đầu. Vậy hẹn gặp trên đài. Cách chương.